Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, phiền phức. Hết thảy tất cả đang quái vật không gian bão táp trước mặt đều có vẻ yếu đuối vạn phần. Chớ nói chi là này không gian bão táp bên trong còn ẩn chứa niệm lực cùng tâm linh lực lượng. Mọi người căng thẳng nhìn Russell. Chỉ lo Russell liền như thế bị cuốn vào. Sức mạnh, xác thực tăng cường rất nhiều. Russell khẽ nói một tiếng. Lập tức liền dửng dưng như không lắc lắc đầu. Nói, thế nhưng, cũng chỉ là như vậy mà đã xong. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn căn bản đến không dùng ra hiện tại trang bị Weaver sức mạnh thực sự. Không gian bão táp chớp mắt tức đến. Mà Russell cũng đã lần nữa biến mất không gặp. Không gian bão táp bộc phát ra, đem bầu trời cắt rời liểng xiềng, đem trong phạm vi tất cả quấy nhiễu nát tan. Thế nhưng, tất cả những thứ này người khởi xướng nhưng không tâm tình xem tất cả những thứ này. Bởi vì Russell đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời đưa tay hướng về trái tim của hắn chộp tới. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi một phân. Trái lại hai tay xuất hiện lần nữa băng cùng hỏa, hướng về Russell đầu hai bên ném tới. Đột nhiên, Russell thân hình mơ hồ nháy mắt, đang quái vật hai tay sắp lạc ở trên người hắn lúc. Hắn tay dường như huyễn ảnh giống như, luồn vào quái vật trong lồng ngực, nắm lấy quái vật trái tim, đem dùng sức kéo một cái. Quái vật thân thể cứng đờ, sắp hạ xuống xong quyền đột nhiên ngừng lại, ngay lập tức. Russell dùng sức, đem quái vật cái kia to lớn trái tim lôi ra lên. Quái vật gào lên đau đớn một tiếng. Muốn giãy giụa lúc, lại phát hiện hắn lại như là linh hồn cũng bị kéo lấy giống như. Căn bản khống chế không được chính mình thân thể. Không, không phải thật giống, mà là, linh hồn của hắn thật sự bị kéo ra ngoài. Nhìn mình đứng tại chỗ thân thể, quái vật lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt lên. Hắn nhưng là vừa sinh ra. Lẽ nào liền muốn chết đi? Sợ hãi, không cam lòng. Tâm linh lực lượng từ linh hồn của hắn nơi sâu xa xuất hiện. Bắt đầu kịch liệt phòng thủ kháng. Thế nhưng vô dụng, Russell chỉ là dùng để lực nắm chặt. Hết thảy tất cả liền bình tĩnh lại. Trái tim, linh hồn, tại đây nắm chặt dưới. Hết thảy biến thành mảnh vỡ. Trở thành Senchi. Quái vật thân thể mềm nhũn, từ giữa không trung rơi xuống. Oanh, từng đạo năng lượng màu trắng cột nhưng không tên xuất hiện. Rơi vào quái vật thân thể trên, cuối cùng một đạo to lớn cột sáng xuất hiện, đem quái vật thân thể toàn bộ bao phủ trong đó, đem biến thành tro bụi. Thấy thế, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Russell nhìn thành phố Raccoon bên trong lưu lại zombie cùng quái vật. Thở dài một tiếng, cảm giác siêu cường đem toàn bộ thành phố Raccoon đều nhét vào nhận biết phạm vi sau. Hai tay khoanh giơ lên. Nhất thời, thế giới biến thành màu trắng. Vô cùng vô tận quang từ Russell hai tay khoanh nơi xuất hiện. Đem toàn bộ thành phố Raccoon đều lung chụp vào trong. Hết thảy quái vật ở hào quang màu trắng bên trong biến thành bụi bay. Mà hết thảy người may mắn còn sống sót, cùng với chiến đấu đến hiện tại Valorant anh hùng cùng với các siêu anh hùng. Nhưng ở hào quang màu trắng này bên trong, không hề có một chút thương tổn. Mấy giây sau, hào quang màu trắng biến mất, Russell từ giữa không trung rơi xuống. Như vậy tinh chuẩn khống chế, để sử dụng ánh mặt trời rọi khắp nơi hắn tiêu hao lớn hơn mấy lần. Thế nhưng, nếu như không làm khống chế tinh chuẩn lời nói, toàn bộ thành phố Raccoon đều bên trong người sẽ phải chịu công kích. Kết thúc, nhìn hết thảy hóa thành cho bụi bọn quái vật, trên người chiến y đã rách rách dưới dưới Tony, lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ có hơi không thể tin được. Wonder Woman cười liếc nhìn Tony, nói, đúng, kết thúc, sức mạnh của hắn, chấm ngoặc kép, Wonder Woman cười lắc lắc đầu. Tony mắt mang ý cười, nghiêm túc nói, càng biến thái, khanh khách, Wonder Woman cười ra tiếng, thắng, bay ở giữa không trung Superman nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, hoan kêu thành tiếng. Vào thời khắc này, bất luận là người đột biến, người ngoài hành tinh, vẫn là nhân loại, hoặc là bán thần, bất luận là Valorant anh hùng, vẫn là siêu anh hùng, đều chỉ có một cái tên. Vậy thì là người thắng. Có điều, quái vật tuy rằng bị tiêu diệt, thế nhưng có hay không virus lưu lại? Có hay không cảm hóa virus người hoặc là động vật rời đi thành phố Raccoon? Nếu như rời đi, lại gặp tạo thành hậu quả gì? Tất cả những thứ này vấn đề, đều còn cần xử lý. Tuy rằng sự tình còn không triệt để kết thúc, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng có vì là thắng lợi hoan hô quyền lợi. Bởi vì, bọn họ thắng được cuộc chiến tranh này, dù cho thời điểm bọn họ lại gặp bận bịu sứt đầu mẻ chán. Giờ khắc này bọn họ vẫn hài lòng không kềm chế được. Giáo sư X mỉm cười, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều mang theo ý mừng. Magneto nghiêm mặt, nhìn hoan hô mọi người, khóe miệng ở chính hắn đều không phát hiện lúc, nhẹ nhàng vểnh lên. Đột nhiên, giáo sư X nụ cười trên mặt cứng đờ, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Nhạy cảm chú ý tới bạn cũ tâm tình biến hóa, Magneto nghi ngờ nói, làm sao, cha? Giáo sư X cười khổ một tiếng, nói, có phiền toái lớn hơn nữa xuất hiện. Làm sao? Magneto sắc mặt thay đổi, Jean mang đến tin tức, đơn giản giải thích cú. Giáo sư X nhìn hoan hô mọi người, nói, tuy rằng tin tức này gặp quét tất cả mọi người hứng thú, thế nhưng vẫn phải là nói cho tất cả mọi người, mỗi thật lãng phí một giây, sẽ để thế giới này càng nguy hiểm mấy phần. Giáo sư X tâm linh cảm ứng liên tiếp đến tất cả mọi người, phải đi phá hủy tâm linh mạng lưới Jean, dò thăm tin tức nói cho ở đây mọi người. Các vị, sự tình vẫn chưa xong. Ngoại trừ thành phố Raccoon ở ngoài, Umbrella còn ở thế giới rất nhiều cái thành thị đưa lên máy không người lái. Mà những người máy không người lái toàn bộ mang theo virus. Mọi người cả kinh, tiếng hoan hô im bặt đi. Stark, ở Soraka trị liệu dưới, đã khôi phục Captain America. Nhìn về phía Tony, ta biết rồi, ta lập tức làm rõ những này máy không người lái tin tức. Nói, Tony lập tức mệnh lệnh Jarvis bắt đầu xâm lấn Umbrella cơ sở dữ liệu. Tại tâm linh mạng lưới bị hủy diệt sau, cái thành phố này thông tin đã khôi phục bình thường. Mấy phút sau, Tony ngẩng đầu nhìn hướng về Russell. Nói, ta gặp phải phiền phức. Hết thảy máy không người lái tin tức cùng hoạt động, đều do Umbrella trí tuệ nhân tạo Red Queen phụ trách. Jarvis công phá nàng tường chống lửa cần thời gian. Thời gian, hiện tại cần nhất chính là thời gian. Ta rõ ràng, ta để Artemis hiệp trợ Jarvis. Batman đối với hai người nói, ta siêu cấp máy vi tính cũng có thể hỗ trợ. Tony gật gật đầu, có Russell cùng Bruce hỗ trợ. Cho dù đối phương cũng là xuất sắc trí tuệ nhân tạo, thế nhưng cũng chống đối không được bao lâu. Mười mấy phút sau, Red Queen phòng ngự bị công phá. Jarvis ngay lập tức tìm tới Tony muốn tin tức, mà Tony sắc mặt nhưng trở nên tái nhợt cực kỳ. Thở dài một tiếng, Tony mang theo chính mình cũng không nhận ra được hoảng sợ. Khô khốc nói, đã muộn, hết thảy máy không người lái đã dựa theo kế hoạch đến địa điểm dự định. Đồng thời bỏ ra virus, Tony triển khai bàn tay, đưa lên ra một cái màn hình giả lập. Màn hình giả lập trên thế giới bản đồ, che kín lít nha lít nhít điểm đỏ. Đây chính là bọn họ đưa lên virus địa điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.